Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 3, chương 3 ta nhìn thấy thần. Thần điện cùng thánh nữ. Nơi đây là địa phương nào? Là Mia chờ. Các loại, tai mèo nương nằm dạp trên mặt đất lúc. Thiên thượng vì sao kia bên trong? Vang lên Lâm Phong thanh âm. Ở ngôi sao chớp mắt phía sau. Lâm Phong cũng cảm giác được. Tinh đồ ở trên ngôi sao. Dường như có biến hóa gì. Hắn đem lực chú ý tập trung đến vì sao kia bên trên phía sau. Liền cảm giác được. Chính mình dường như đi tới một cái toàn bộ địa phương mới. Cái này bên trong. Là một cái hình cầu không gian. Không gian xung quanh đều là ánh sáng dịu dịu. Tỏa ra hướng bốn phương tám hướng. Chu vi. Lại là vô cùng hắc ám. Cũng không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Nhìn xuống thời điểm, Lâm Phong cảm giác được, phía dưới dường như có cái gì, nhìn qua là lục địa, bất quá, bởi cách quá xa, ngôi sao phát ra quang cũng không phải là đặc biệt sáng sủa. Lâm Phong cũng không nhìn thấy phía dưới đến cùng có cái gì. Cái này dạng nhìn một hồi phía sau, Lâm Phong không có bất kỳ phát hiện gì, hắn nháy mắt một cái, nhìn một cái. Chính mình lại lần nữa về tới trong phòng ngủ. Phảng phất mới vừa tiến vào chỗ đó. Chỉ là ảo giác giống nhau. Mia, người mới vừa nghe được thần thanh âm sao? Trên mặt đất, mười mấy tai mèo nương vẫn nằm sấp trên mặt đất. Tai mèo nương Eileen nhỏ giọng hỏi. Là thần thanh âm. Uy nghiêm, hùng vĩ. Nhất định là thần hàng hạ cái gì thần dụ. Chỉ là, ta không có nghe rõ. Mia có một ít uể oải. Thần hàng hạ thần dụ. Có thể nàng không có nghe rõ. Ta cũng không có nghe rõ. Mia, đừng uể oải. Thần minh như là đã hàng thế. Còn mang cho chúng ta quang minh. Vậy nhất định sẽ che chở chúng ta. Thật tốt quá. Chúng ta về sau có thể không cần sinh sống trong bóng tối. Eileen lại có một ít vui vẻ. Cái này dạng, trên mặt đất phủ phục gần nửa ngày phía sau. Rốt cuộc, một cái tai mèo nương thận trọng liếc mắt nhìn về phía bầu trời. Phát hiện ngôi sao bên trong bóng người đã biến mất rồi. Mia, thần ly khai rồi. Cái kia tai mèo nương nhỏ giọng nói. Đi, chúng ta nhanh về bộ lạc bên trong. Mia phát hiện ngôi sao bên trong bóng người sau khi biến mất. Đối với cái khác tai mèo nương nói. Những thứ này tai mèo nương nhanh chóng đứng dậy. Xuyên qua rừng rậm. Hơn một giờ phía sau, các nàng xuất hiện ở khác trong một mảnh rừng rậm. Cái này một mảnh rừng rậm, nhiều hơn một ít nhân loại dấu vết hoạt động, còn có thể chứng kiến một ít rào chắn vây thổ địa. Bên trong có một ít thu hoạch, thế giới này mặc dù không có quang, nhưng bởi có một ít năng lượng đặc thù, thực vật cũng có thể còn sống xuống tới. Cái này dạng, rất nhanh, các nàng đi tới một cái hàng rào trước. Cái này hàng rào bốn phía, có dùng đá tảng xây thành dày dày tường vây. Ở tường rào bên ngoài, còn có một ít tiêm mộc, dùng để chống lại hắc ám thú tiến công. Làm mười mấy tai mèo nương trở lại hàng rào lúc, liền phát hiện, tất cả tộc nhân, đều tụ tập ở sau đại môn đại quảng trường bên trên. Cái bộ lạc này miêu nhân không ít. Hơn nữa, miêu nhân bộ lạc rõ ràng cho thấy nữ tính càng cường tráng một ít. Toàn bộ hàng rào chiến sĩ, cũng phần lớn là miêu nữ. Lúc này, hơn 1000 con mèo người đều ở đây nhìn lấy giữa không trung ngôi sao. Toàn bộ miêu nhân bộ lạc khu vực, cũng đều bị ngôi sao phát ra quang mang sở chiếu sáng. Mia đã trở về, các nàng bị thương rồi. Hỏa chủng cũng không có mang về tới. Xem ra, các nàng tao ngộ rồi hắc ám thú. Có thể còn sống trở về chính là lớn nhất vui mừng. ... Chứng kiến Mia các nàng trở về. Miêu nhân nhóm nhỏ giọng nghị luận. Mia. Lúc này, một cái tuổi nhìn qua. Không sai biệt lắm có hơn 40 tuổi miêu nữ đi ra. Đây là mẫu thân của Mia. Cũng là toàn bộ miêu nhân bộ lạc tộc trưởng. Tỷ tỷ tương đương một cái cùng Mia tướng mạo có chút tương tự tai mèo nương đi ra. Cao hứng nói, cái này tai mèo nương là Mia muội muội, Mavis, cùng Mia là một đôi song bào thai. Mẫu thân, ta thấy được thần. Mia đi tới mẫu thân của mình trước mặt, nói, Mia, ta cũng nhìn thấy. Mẫu thân của Mia lấy ánh mắt kính sợ nhìn lên bầu trời ánh sao sáng, nói, mẫu thân, viên này ngôi sao là thần ban ân, thần mang cho chúng ta quang minh, chúng ta nhất định cũng phải cấp thần minh lấy đáp lại. Mia nói, mẫu thân của Mia gật đầu, Mia, ngươi nói đúng, ta cùng với mấy cái trưởng lão đã kinh thương số lượng tốt lắm, chuẩn bị dựa theo cổ xưa ở trên ghi chép, vì thần xây một tòa thần điện. Thần điện, Mia nghe được lời của mẫu thân, trong con mắt lộ ra kiên định, mẫu thân, vậy hãy để cho ta, vì thần minh chủ trì thần điện Ahat, ngoặc kép, vì vậy, cái này miêu nhân bộ lạc toàn lực chạy, vẻn vẹn chỉ dùng 3 ngày, cái này miêu nhân trong bộ lạc, một tòa từ đầu gỗ đạt được, tuy nói đơn sơ, cũng là toàn bộ bộ lạc kiến trúc cao nhất thần điện, đã bị xây đứng lên, mà ở thần điện xây đứng lên sau khi, tai mèo nương Mia người mặc từ trong rừng rậm một ít thực vật bện thành bạch sắc áo dài, tiến nhập trong thần điện, ở miêu nhân bộ lạc quyển cổ thư kia chung ghi chép, một cái thần, phải có một cái thánh nữ, phụ trách cùng thần câu thông, cùng với vị thần chủ cầm thần điện, thánh nữ là trung thành nhất tín đồ, cũng nhất định phải bảo trì suốt đời thuần khiết. Làm thần điện xây xong ngày này, tất cả miêu nhân đều tụ tập ở thần điện chu vi, hướng về phía thiên thượng cái kia một vì sao triều bái cùng cầu nguyện, hướng thần minh biểu đạt mình cảm kích cùng tín ngưỡng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.